Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 744, thần tích. Lã Bố vung tay lên nói ra, tốt, trẫm lại không trách ngươi nhóm. Như vậy đi, nếu như hoàng hậu bệnh tình hoàn toàn khôi phục, mà những này tiên dược lại không dùng hết lời nói, như vậy những này tiên dược, các ngươi liền có thể cầm đi nghiên cứu. Vi thần, đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng thánh minh, hoàng thượng thánh minh, nhìn vui vô cùng hai người. Lã Bố trong lòng không khỏi cười hắc hắc, chỉ sợ các ngươi quá ngây thơ đi. Những thuốc này, coi như cầm cho các ngươi cũng không có khả năng nghiên cứu ra nó thành phần đến. Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh hai người, toàn diện theo vào hoàng hậu đợt trị liệu. Mặc dù bọn họ cũng không rõ hiện đại trị liệu ung thư bệnh biến chứng kỹ càng đợt trị liệu cùng nguyên lý, nhưng là bọn họ dù sao cũng là thần y, chí ít bọn họ có thể tùy thời kiểm tra đến đợt trị liệu hiệu quả sẽ lớn đến bao nhiêu. Ngày đầu tiên, hoàng hậu Thái Diễm nghiêm ngặt dựa theo Lã Bố nói tới uống thuốc, liền ẩm thực đều là nghiêm ngặt dựa theo đợt trị liệu đến. Đến ban đêm, Lã Bố còn muốn lưu lại bồi hoàng hậu, bất quá lại là bị Thái Diễm cho đuổi đi. Lần này cũng không phải Thái Diễm hiền lành, mà là Thái Diễm dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Nàng là sợ Lã Bố lưu tại nơi này, nàng ngược lại sẽ nghỉ ngơi không tốt. Thế là Lã Bố đành phải xám xịt rời đi Càn Ninh Cung, tiến đến tìm Điêu Thuyền không đề cập tới. Ngày hôm sau, hoàng hậu Thái Diễm tinh thần tỏa sáng, thế nhưng không dùng bất luận kẻ nào nâng đỡ, mình tới trong ngự hoa viên dạo qua một vòng. Cứ việc chuyển cái này một vòng, Thái Diễm mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng là so với hôm nay trước đó, quả thực có biến hóa long trời lở đất. Phải biết, trước đó, hoàng hậu thế nhưng là ngay cả mình đi đường cũng rất tốn sức a. Chớ đừng nói chi là có thể chính mình đi dài như vậy đường. Thấy cảnh này, nội cung trên dưới, tất cả tần phi, cung nữ còn có thái giám, đều tán thưởng tiên dược thần kỳ. Quá thần kỳ, quả thực chính là khởi tử hồi sinh, lập tức có hiệu quả a. Thử hỏi, thế gian có thể có linh như vậy thuốc sao? Căn bản cũng không khả năng có mà. Tiên dược không hổ là tiên dược a. Dược hiệu quả nhiên kinh người, chỉ có Lã Bố ẩn ẩn cảm giác được, cái này tựa hồ không chỉ là dược hiệu tác dụng, coi như hiện đại thuốc như bước nữa. Thái Diễm trên người lại tại sao không có kháng thể, hiệu quả cũng không có khả năng tốt đến loại trình độ này. Thời gian một ngày, vô luận như thế nào, cũng khôi phục không được như thế rất nhiều. Lã Bố đoán chừng, Thái Diễm tâm thái biến hóa ở trong đó làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, người tín niệm chi lực, nhưng thật ra là rất cường đại. Thái Diễm tin tưởng vững chắc chính mình dùng chính là tiên dược, dùng sau đó, mình lập tức liền có thể khôi phục. Thế là, nàng ngày hôm sau liền thật bình phục thật nhiều. Đương nhiên, trên thực tế, thân thể của nàng vẫn rất suy yếu, còn cần chậm rãi điều dưỡng. Bất quá, có linh nghiệm như vậy đến một màn, nhất định có thể để lòng tin nàng tăng nhiều. Đôi này bệnh tình khôi phục là chuyện tốt, đừng nói những người khác, liền hoàng hậu chuyên dụng ngự y Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh, khi nhìn đến hoàng hậu một ngày ở giữa biến hóa sau đó, cũng bị giật mình kêu lên, ngoan ngoãn long đông, tiên dược thật liền thần kỳ như vậy sao? Đây cũng là để hai người càng phát ra kiên định nghiên cứu tiên dược thành phần quyết tâm. Bất quá, tại hai người cho hoàng hậu bắt mạch sau đó, hai người trên mặt thần sắc lại là có vẻ hơi cổ quái. Bởi vì theo mạch tương nhìn lại, hoàng hậu thân thể thật là tốt một tia, nhưng là cái này một tia cực kỳ có hạn. Nếu như bọn họ không là có mấy chục năm phong phú làm nghề y kinh nghiệm lời nói, cũng rất không có khả năng có thể cảm thấy ra. Dựa theo lẽ thường tới nói, chỉ có như thế điểm khôi phục, căn bản cũng không khả năng để hoàng thượng trên người phát sinh biến hóa lớn như vậy. Thế nhưng là, vì cái gì hoàng hậu khôi phục lại nhanh như vậy đâu? Hẳn là trong này còn có hai người bọn họ không có phát giác ẩn tình hay sao? Ngay tại hai người đang miên man suy nghĩ thời điểm, lại nghe hoàng hậu thập phần vui vẻ hỏi. Hai vị thần y, không biết ai ra thân thể có thay đổi gì không có? Hoa Đà hắng giọng một cái, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, lại là bị Trương Trọng Cảnh ở phía dưới lặng lẽ đá một chân. Sau đó Trương Trọng Cảnh không chút hoang mang hướng hoàng hậu nói ra. Khởi bẩm hoàng hậu tại phục dụng tiên dược sau đó, thân thể đã tốt đẹp, bất quá với bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, hoàng hậu vẫn cần đúng hạn uống thuốc, tuyệt đối không thể ngừng. Nghe được Trương Trọng Cảnh đến lời nói, Thái Diễm vui vô cùng nói ra, tốt, ai ra biết, hai vị thần y trị liệu có công, nhất định phải trọng thưởng, có ai không, thưởng hai vị thần y mỗi người 100 lạng vàng. Trương Trọng Cảnh cùng Hoa Đà vội vàng cảm ơn hoàng hậu ban thưởng. Chờ hai người lui ra sau đó, Hoa Đà không khỏi buồn bực hướng về phía Trương Trọng Cảnh hỏi. Sư huynh, hoàng hậu bệnh tình rõ ràng không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp. Vì cái gì ngay trước hoàng hậu trước mặt, sư huynh sẽ nói dối đâu? Trương Trọng Cảnh không khỏi kiên nhẫn đối Hoa Đà nói ra. Hoàng hậu thân thể biến hóa, đích thật là có chút kỳ quái. Bất quá bây giờ hoàng hậu tinh thần cực kỳ vui mừng. Lòng tin 10 phần, đôi này bệnh tình trị liệu là có chỗ tốt. Đã hoàng hậu cho rằng bệnh tình của nàng đã tốt đẹp, vậy chúng ta sẽ không ngại như thế nói cho nàng, đôi này đến tiếp sau trị liệu có trợ giúp rất lớn. Sư huynh biết ngươi làm người ngay thẳng, sợ ngươi nói ra chân tướng đến, ngược lại là đả kích hoàng hậu tín niệm, cho nên mới cản lại ngươi. Nghe được sư huynh Trương Trọng Cảnh đến lời nói, Hoa Ngọc trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lúc này, lão bố lại triệu tập Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh, hỏi thăm hoàng hậu sau khi dùng thuốc biến hóa. Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh cũng không dám tại lão bố trước mặt nói láo, đem hoàng hậu biến hóa trên người chi tiết nói cho lão bố. Nghe xong hồi báo của hai người sau đó, lão bố không khỏi nhẹ gật đầu, đối Trương Trọng Cảnh nói ra, Trương thần y, ngươi làm rất đúng. Nên như thế nói cho hoàng hậu bệnh tình, khả năng còn sẽ có lặp đi lặp lại, trị liệu cũng sẽ không như thế thuận lợi. Bất quá vô luận như thế nào, cũng phải làm cho hoàng hậu bảo trì một viên lạc quan kiên cường tâm. Trương Trọng Cảnh không khỏi liên tục gật đầu, vội vàng đáp ứng, quả nhiên, sau đó trị liệu bên trong, hoàng hậu Thái Diễm bệnh tình có sự thay đổi tình huống. Bất quá tại cuối cùng phương hướng trên là hướng về phía phương diện tốt tiến hành. Cũng may mắn có lão bố còn có Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh đến lời nói dối có thiện ý, khiến cho hoàng hậu Thái Diễm cảm xúc từ đầu đến cuối rất ổn định, giữ vững một cái lạc quan kiên cường thái độ. Bất quá sau mười mấy ngày, vấn đề vẫn là tới. Thuốc tác dụng phụ bắt đầu hiển hiện. Hoàng hậu Thái Diễm bắt đầu rụng tóc, Thái Diễm phát hiện tóc bắt đầu chóc ra, 10 phần hoảng sợ, cảm xúc cực độ sa sút, vậy mà cự tuyệt uống thuốc. Lão bố nghe được tin tức này sau đó, vội vàng chạy tới Khôn Ninh Cung, nhẹ nhàng ôm Thái Diễm, ôn nhu hỏi, Diễm Nhi, ngươi làm sao có thể không uống thuốc đâu, không uống thuốc lời nói. Bệnh tình lại làm sao có thể khôi phục đâu. Nghe lời, trước tiên đem thuốc uống. Nghe được lão bố lời nói, Thái Diễm không khỏi khóc ròng nói, phu quân, Diễm Nhi không phải uống thuốc, để Diễm Nhi chết đi coi như xong. Lão bố không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra, Diễm Nhi không cho phép hồ nháo. Cái gì chết sống, chấm không cho phép ngươi nói như thế. Tang tức giận, ngươi nói, ngươi vì cái gì không chịu uống thuốc a? Thái Diễm không khỏi nghẹn ngào nói, hoàng thượng, Diễm Nhi không nghĩ lại uống thuốc,